Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Lý Thanh muốn cầu hôn. Xoạch, bốn cánh mềm mại va chạm chen ép thanh âm đặc biệt vang dội. So với mới vừa Tiêu Vũ Huyên nói năng có khí phách thối hôn phát biểu, còn muốn tới vang dội. Hai người vô cùng thô bạo mà ôn nhu triền miên một cái. Giờ khắc này, phảng phất tất cả mọi người đều là không tồn tại. Không có Lý Lam Nguyệt, cũng không có Lý Lam Băng, càng không có những người khác. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, còn không các loại. Chờ, đám người hồi phục lại tinh thần. Sau một khắc, Tiêu Vũ Huyên đã cùng nàng sư thúc rời đi tầm mắt mọi người. Người có thể biết, chuyện này muốn nhượng sư phụ ngươi biết, lại là dạng gì hậu quả. Phụ nhân thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ta yêu hắn, ta không sợ. Tiêu Vũ Huyên kiên quyết đi tại phía trước, không dám quay đầu đã thấy nhiều một cái. Nàng sợ vừa quay đầu lại, liền không muốn đi. Cách rất lâu, an tĩnh tràng diện lại bắt đầu náo nhiệt lên tới. Vương Bân ha ha sờ mũi một cái, nghĩ thầm Tiểu Lạt Tiêu lần này tuyệt đối là cố ý. Ngay trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn bảo bạch, quả thật là dám yêu dám hận cô gái tốt. Lý Thanh sắp điên rồi. Chỉ gặp hắn cả khuôn mặt hiện ra xanh mơn mởn màu sắc, nhưng mà trong mắt lại là hồng đến đáng sợ. Mới vừa một màn, cho dù là cái đồ đần đều có thể nhìn ra Vương Bân cùng Tiêu Vũ Huyên ở giữa có không thông thường. Chuyện xưa, Lý Thanh không ngu, sao có thể không biết là cái gì tình trạng. Bởi vì biết, cho nên hắn vô cùng phẫn nộ. Phải biết, trước đó Tiêu Vũ Huyên một mực đều là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Dù là hắn và Tiêu Vũ Huyên lẫn nhau không hợp nhãn, nhưng hai người thân phận liền bày ở nơi đó. Nhưng mà Vương Bân lại vẫn như cũ bắt cóc hắn vị hôn thê. Nói không chừng hôm nay Tiêu Vũ Huyên thối hôn sự tình, liền là Vương Bân xui khiến. Ta hận, chấm ngoặc kép, lúc này, chỉ cần là cái nam nhân bình thường, đại khái đều không cách nào chịu đựng dạng này tình trạng đi. Nhưng mà Lý Thanh thực sự không giống cái chân nam nhân. Mặt khác hắn vừa muốn hung hăng bạo phát, một phương diện khác lại sợ chọc giận Vương Bân, ảnh hưởng hắn cướp lấy Lý gia kế hoạch. Nghĩ tới nơi này, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như rất sớm đem Tiêu Vũ Huyên làm, hôm nay lại làm sao xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Lại nương tựa theo nàng phía sau cường đại thực lực, Lý gia còn không phải tay đến bắt tới. A, suy nghĩ đến càng nhiều, hắn càng là điên. Hắn bỗng nhiên cắn bờ môi, tươi đẹp huyết hoa nhiễm hồng hắn cằm. Hắn thật sâu hút miệng khí, bình phục lại trước mắt tâm tình kích động, lúc này mới đổi mất đốt rách dưới áo. Sau đó lần nữa đi tới trước mặt mọi người. Ha ha, nhượng mọi người chê cười. Trận đầu diễn cứ như vậy qua, không biết mọi người cảm thấy đặc sắc không? Xuyệt, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao uống lên không hay. Thấy qua da mặt dày, lại không thấy qua giống như Lý Thanh da mặt như vậy dày. Lý Thanh xanh mặt, tiếp tục vô liêm sỉ nói. Nếu như không tận hứng, sau đó còn có đặc sắc hơn đệ nhị màn diễn, mọi người đều cảnh giác cao độ xem trọng. Hắn đổi qua thân thể, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lý Lam Băng. Sắc mặt hơi có chút dữ tợn. Hôm nay một mực tại gặp khó, hiện tại vô luận như thế nào cũng đến bắt lại Lý Lam Băng. Biểu muội a, vì ngươi, ta không chối từ khổ cực thời khắc bồi bạn ngươi. Vì ngươi, ta cự tuyệt Tiêu Vũ Huyên như vậy cường đại mỹ lệ vị hôn thê. Vì ngươi, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ta tin tưởng ngươi đều xem ở trong mắt. Hôm nay tại đám người chứng kiến phía dưới, cầu ngươi gả cho ta đi. Ào ào ào, đám người lại bắt đầu sôi trào. Mặc dù hiện tại bọn hắn nhìn xem Lý Thanh cơ hồ đều là ánh mắt khinh bỉ, nhưng dạng này thú vị thần phát triển, bọn họ vẫn là rất vui lòng nhìn xem náo nhiệt. Không biết đại tiểu thư sẽ trả lời thế nào. Đám người đều hướng Lý Lam Băng nhìn lại. Tại bọn họ nhìn đến, Lý Lam Băng vừa mới đáp ứng qua Vương Bân như vậy vô lễ yêu cầu, chỉ ít sau lưng trong là cái rất tốt người nói chuyện. chỉ gặp nàng bình tĩnh đứng lên tới. Tại đi tới Lý Thanh trước mặt lúc, nàng cũng không có ngừng, mà là trực tiếp vượt qua Lý Thanh đi tới sân bãi ranh giới. Ta Lý Lam Băng phu quân, nhất định cũng là cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, võ nghệ siêu quần kỳ nam tử. Đám người cho rằng đây, Lý Lam Băng nhàn nhạt nói, là, không sai, đám người xôi trào. Lý Lam Băng vậy mà đang cùng bọn họ nói chuyện, mà không là ở trả lời thẳng Lý Thanh. Cái này nhượng bọn họ rất cảm thấy trên mặt lần có ánh sáng. Lý Lam Băng duỗi tay chỉ Lý Thanh, lần nữa hướng đám người hỏi, vậy các ngươi cho là ta nên gả cho hắn sao? Không nên, không nên, chấm ngoặc kép, đám người ồn ào lên lấy, cơ hồ đều là nói không nên cái này ba chữ. Ai kêu Lý Thanh muốn động bọn họ nữ thần niệm đầu đâu? Lúc này lại không đánh mặt, vậy liền không có nhiều cơ hội. Không, không phải, không đúng, các ngươi đều đừng nói nhảm. Lý Thanh mộng, vội vã chạy tới muốn kéo lại Lý Lam Băng tay, nhưng mà lại bị Lý Lam Băng nhẹ phiêu phiêu tránh khỏi. Xin thả tôn trọng điểm. Không, không phải, ta là muốn nói bọn họ nói rất đúng. À, ta ý tứ là nói, biểu muội ngươi không nên gả cho ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh bắt đầu lời nói không mạch lạc. Nói ra lời miệng không thật lòng, nói ngược đều không biết, có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn bị đả kích có bao nhiêu lớn. Lý Lam Băng lần nữa lóe lên thân thể, nhẹ nhàng lay lay đầu, mọi người nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Thế nhưng là, ngươi không phải đã nói rồi ngươi thích ta sao? Ta lúc nào đã nói? Ngươi là mơ mộng hão huyền đi. Lý Thanh bỗng nhiên lắc đầu, hô to. Không, người đã nói, người nói người đã có ý trung nhân, có muốn đón dâu đối tượng, người kia anh tuấn bất phàm, cao lớn uy mãnh, võ nghệ siêu quần, chấm ngoặc kép, có thể ta lúc nào đã nói người này là ngươi. Lý Lam Băng ngữ khí bình thản, nhưng ở giờ phút này lộ ra là như vậy âm vang có lực. Đã lâu, dưới trận mọi người nhất thời bạo phát ra sôi nổi dỗ tiếng cười. Ha ha. Quá mẹ nó làm, coi thường đám người thô tục lời nói. Lý Thanh chỉ là kinh ngạc nhìn Lý Lam Băng, mong chờ lấy không đồng dạng đáp án. Làm sao sẽ không phải ta? Trừ ta ra, Lý gia còn có người nam nhân nào có thể tập trở lên ưu điểm vào một thân? Lý Lam Băng vẫn không làm đáp lại, chỉ là hướng về phía đám người lần nữa hỏi. Các ngươi cảm thấy hắn cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, võ nghệ siêu quần sao? Ào ào ào, tiểu thư lại đang cùng chúng ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ta thề ta nói là lời thật. Quá khó coi, từ đầu xanh đến chân. Mẹ còn muốn trang bức đeo lên một đỉnh nón xanh. Gặp người thì khoác lác cái này mũ mão đắt cỡ nào đắt cỡ nào. Thực sự là chó xù nhìn thấy cũng muốn hai mắt bị mù mất. Chấm ngoặc kép, chính là, bản thân cảm giác quá hài lòng. Người thật muốn cao lớn uy mãnh anh tuấn bất phàm làm sao sẽ bà ngoại không đau cữu cữu không thương. Mỹ nữ nhao nhao bỏ ngươi đi. Đám người nhao nhao nói ra bản thân tiếng lòng. Giờ phút này có Lý Lam Băng ở chỗ này cho bọn họ chỗ dựa. Còn có cái gì lời khó nghe là bọn họ nói không nên lời. Kỳ thật dùng Lý Thanh hình dạng. Tại Lý gia thật được xưng tụng là Mỹ nam tử một mai. Mà nói lên võ nghệ, càng là Lý gia thiên tài nhân vật, siêu quần đó là tự nhiên, nhưng mà đám người nước miếng lại là như thế độc tố. Không lưu nửa điểm tình cảm, trừ ồn ào hẳn lên ở ngoài, càng nhiều là bọn họ đối. Đúng, Lý Thanh tích lũy tháng ngày bất mãn. Ai, gì bỏ liệu đây? Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.